Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, ngươi thật sự cho rằng nam nhân đều hiếm có tầng mô kia? Bách Nguyên nhìn xem nàng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được tâm tình phi thường phức tạp, cũng không đuổi theo, trọng trọng thở dài một tiếng, dường như thương hại, dường như đồng tình, cầm điện thoại di động lên đến, bấm mã số, bên kia rất nhanh kết nối. Bách Nguyên đơn giản nói tóm tắt, bê cửa ra, đi ra, thu đến, Lê Bắc Niệm căn bản là không dám quay đầu. Bên trên tay vịn bậc thang còn một bước hai cái bậc thang lao nhanh đi lên. Trên đó người nhìn thấy Lê Bắc Niệm điệu bộ này đều tự động né tránh mà mở. Lê Bắc Niệm rất nhanh hơn đến. Giữa trưa, mặt trời đặc biệt lớn. Lê Bắc Niệm trên người sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt. Đại đại thở phì phò. Quay đầu, Bách Nguyên chính đuổi theo. Hô, Niệm tỷ. Lê Bắc Niệm trong lòng càng là còi báo động đại tác. Hoảng hốt chạy bừa liền hướng về đường lớn bên trên chạy. Bỗng nhiên, một cỗ màu trắng nhỏ BMW SUV đứng tại ven đường bên trên. Lê Bắc Niệm nhìn xem cảm thấy có chút quen mắt. Nhíu nhíu mày lại, quả thật, cửa sổ xe bị buông ra. Bạc Trình Trình mặt xuất hiện ở ghế lái. Trông thấy nàng, tựa hồ rất giật mình bộ dáng. Nói, ngươi làm sao ở nơi này? Lê Bắc Niệm thô thở phì phò, đã nói không ra lời, chạy tới tay lái phụ, đưa tay dễ như trở bàn tay liền đem cửa xe mở ra. Lê Bắc Niệm một lần ngồi vào đi, lập tức đi ngay túm dây an toàn, nói, đi mau, có người ở đuổi theo ta. Bạc Trình Trình nhướng mày, từ từ đem xe phát động, lập tức nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị quỷ truy đây, chạy vội vã như vậy. Lê Bắc Niệm đeo lên dây nịt an toàn, một lần dựa vào ghế trên lưng, tháo kính râm xuống khẩu trang, thở phào nói, không sai biệt lắm, sao quỷ còn khủng bố. Hôm qua thành, Bạc Trình Trình bốn bể yên tĩnh lái xe, nhướng mày hỏi, Lê Bắc Niệm lặng yên một lần, gật gật đầu, vậy ngươi nên cao hứng a, chạy cái gì? Bạc Trình Trình một mặt không thể hiểu được, cho nàng đưa lên hai tấm khăn tay. Lê Bắc Niệm tự nhiên nhận lấy, đưa cho chính mình lau vệt mồ hôi, thở nhẹ nói, ngươi không hiểu, có cái gì không hiểu. Bạc Trình Trình cười, đã ngươi đồng ý cùng hắn ngủ, đó không phải là nói rõ ngươi ưa thích hắn sao, ưa thích hắn liền ở cùng nhau rồi, chạy tới chạy lui, có mệt hay không? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trên người mỏi mệt trọng trọng đánh tới, bất lực tựa lưng vào ghế ngồi. Lê Bắc Niệm nhìn xem trần xe, cảm xúc phức tạp nói, không đơn giản như vậy, Bạc tỷ, là có phức tạp hơn. Bạc Trình Trình một mặt không thể nào hiểu được biểu lộ, thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, người ta mục thủ trưởng đối với ngươi móc tim móc phổi, còn tưởng rằng ngươi nghĩ mở, chắc chắn cùng định hắn, mới bản thân đập thuốc đem mình đưa ra ngoài, ngươi bây giờ lại là nghĩ như thế nào? Lê Bắc Niệm có chút lòng chua xót, rào rạt khổ sở đánh tới, để cho nàng nhịn không được móp méo miệng, đáy mắt cảm thấy chát, quay đầu ra đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cơ tràng cao tốc xe không nhiều, gió thổi cỏ xanh, sơn dã liên miên, hắn đã cứu ta rất nhiều lần, kém chút mệnh đều nhập vào. Lê Bắc Niệm thanh âm rất thấp, nói khẽ, ta thiếu hắn rất nhiều, không thể hồi báo. Cho nên ngươi liền lấy thân báo đáp. Bạc Trình Trình giống như là có chút không dám tin tưởng, cười lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm trông thấy nàng dạng này biểu lộ, mặt một lần đỏ, tức giận nói, ta là lần đầu tiên. Thôi đi, Bạc Trình Trình khinh thường cười nhạo, ngươi thật sự cho rằng nam nhân đều hiếm có tầng mô kia à? Bạc Trình Trình nhìn về phía trước đường xá, nụ cười thu lại, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, tình yêu chân thành ngươi người, sẽ không chỉ cần thân thể ngươi. Lê Bắc Niệm cũng cười, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nụ cười không lưu loát, không yêu ngươi người, liền thân thể ngươi đều khinh thường muốn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http